Chương 1991, đúng thật là lý giải cấp chiến lược Diêu Kỳ biết bản thân rất xinh đẹp, lúc đầu gia đình cô rơi vào cảnh khó khăn đã có người hoặc rõ ràng hoặc ẩn dụ bày tỏ, chỉ cần Diêu Kỳ đồng ý thì bọn họ có thể giúp đỡ gia đình cô, nhưng Diêu Kỳ đều từ chối hết tất cả những sự giúp đỡ đó. Sau khi An Lương giúp đỡ gia đình cô, không chỉ không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, ngược lại còn chủ động tránh xa cô, điều này làm Diêu Kỳ cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên cô phải giành lấy. Dù cho hy vọng nhỏ nhoi, Diêu Kỳ cũng không muốn bỏ cuộc. Phòng 6616 khách sạn Nina. Trong phòng ngủ, Diêu Kỳ tự mình mặc phượng quan hà bí có một độ khó nhất định, đã tốn hết hơn 20 phút mới mặc xong cả bộ, kéo rèm cửa sổ ra nhìn hình ảnh của mình từ trong cửa kính, cô lộ ra thần sắc mãn nguyện. Cố lên! Diêu Kỳ lên tiếng cổ vũ bản thân. Trong phòng khách, An Lương đang xem tin nhắn trên nhóm WeChat của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, công ty đầu tư An Tâm đã gửi tất cả tiền đầu tư vào tài khoản của mỗi một người đầu tư. Những người trong giới đế đô đang thảo luận chuyện mua máy bay tư nhân. Thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh trong giới đế đô đều bị An Lương kích thích. Một chiếc máy bay cá nhân được cải tạo hào hoa quá xa xỉ, bảo mọi người đừng nghĩ xa xôi nữa. Lúc Diêu Kỳ đi ra, An Lương buông điện thoại xuống. Diêu Kỳ mặc trên mình bộ áo dài màu đỏ sáng, phối với phượng quan hà bí, An Lương có một cảm giác bị làm cho kinh diễm. Diêu Kỳ đi về phía An Lương, bước đi của cô rất vững, giống như người ở thời cổ đại đi vào cung vậy, cô cũng phát hiện ra ánh mắt thất thần của An Lương, trong lòng cô xẹt qua một chút ý cười. Diêu Kỳ không hỏi An Lương cô mặc phượng quan hà bí có đẹp không, loại câu hỏi này cần hỏi sao? Chỉ thấy Diêu Kỳ đoan trang đi đến trước mặt An Lương. Dùng giọng phát thanh để mở miệng nói, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Hửm. An Lương nhếch mày. Diêu Kỳ này lại đang làm chuyện gì đây? Bệ hạ có nghi hoặc chi? Diêu Kỳ hỏi lại. An Lương cảm thán nói, bộ phượng quan hà bí này rất hợp với cô. Bệ hạ thích không? Diêu Kỳ to gan hỏi lại. An Lương không biết liệu có thể đổi một chủ đề khác không, thiên phủ này có triển lãm cổ phong gì đó. Cô có qua tham gia biểu diễn không? Triển lãm cổ phong không cốc ưu lan. Diêu Kỳ nói rõ ra tên của triển lãm cổ phong trước, sau đó mới tiếp tục nói, tôi chỉ qua xem thử mà thôi. Diêu Kỳ lại tiếp tục nói, anh muốn xem bộ còn lại không? Trước khi An Lương trả lời, Diêu Kỳ đã nói tiếp, anh đợi một chút. Nói xong, Diêu Kỳ lại đi vào phòng ngủ một lần nữa. An Lương nhìn bóng lưng của Diêu Kỳ, có một chút cảm giác chưa đạt được thỏa thích, bộ áo dài màu đỏ sáng đó, phối hợp với phượng quan hà bí, cảm giác đã làm cho mị lực của Diêu Kỳ tăng lên một cấp bậc khác. Đơn giản mà nói, nếu như Diêu Kỳ không mặc cổ trang, An Lương cảm thấy bản thân có thể cân nhắc lợi và hại một cách thoải mái, từ đó tránh xảy ra phiền phức. Nhưng Diêu Kỳ mặc trang phục cổ phong lên, An Lương bắt đầu nghi ngờ năng lực tự khống chế của bản thân có được mạnh như vậy không? Trong lúc đợi Diêu Kỳ thay trang phục phong cách đôn hoàng phi thiên thời thịnh đường, An Lương nhận được tin nhắn uy chát của Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan, anh và Kỳ Kỳ gặp nhau chưa? An Lương, hình ảnh An Lương, tâm thái nổ tung rồi. An Lương, con gái các em thay đồ có phải cần đến một tiếng đồng hồ không? An Lương, ông đây đã đợi được nửa tiếng rồi, tâm thái sắp nổ tung rồi. Lý Tịch Nhan, em không phải, anh biết mà. An Lương. An Lương, em không phải. An Lương, hơ. Phụ nữ. Lý Tịch Nhan, lần nào mà em để anh đợi rất lâu. An Lương, em nên nói, lần nào không phải anh lên tận nơi bắt người. Lý Tịch Nhan, hứ. Lý Tịch Nhan, anh cứ ráng đợi thêm đi nha. Lý Tịch Nhan, Kỳ Kỳ là bạn của em. Anh ráng nhẫn nại một tí. Lý Tịch Nhan, không nói nữa. Em và Vũ Tình vẫn đang thảo luận về chuyện bản thảo. An Lương, được. An Lương và Lý Tịch Nhan kết thúc cuộc trò chuyện, anh cảm nhận thật kỹ năng lực dự cảm nguy hiểm một cái, thông qua năng lực dự cảm nguy hiểm không phát hiện ra bất kỳ tình huống không thỏa đáng nào. Xem cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào Lý Tịch Nhan này căn bản chưa từng nghĩ qua An Lương và Diêu Kỳ sẽ xảy ra quan hệ gì. Ở Ma Đô, trường Đại học Phúc Đán, Quách Vũ Tình đang đùa giỡn với Lý Tịch Nhan. Tịch Nhan, tớ nghe nói Kỳ Kỳ đi thiên phủ rồi. Lý Tịch Nhan tiện miệng trả lời, ừm. Trước đó tớ có nhờ An Lương chăm sóc Kỳ Kỳ rồi, anh ấy vừa nãy còn oán trách Kỳ Kỳ thay đồ quá lâu. Quách Vũ Tình im lặng một chút mới tò mò hỏi, cậu không lo lắng sao? Lý Tịch Nhan nghi hoặc, tớ lo lắng cái gì? Kỳ Kỳ khá xinh đẹp đấy, lỡ như. Tớ tin An Lương. Nói đến đây, Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, cho dù xảy ra chuyện gì, vậy cũng không phải là An Lương nhà tớ chịu thiệt. Không phải An Lương chịu thiệt cũng được. Quách Vũ Tình tỏ ra mình kinh ngạc rồi, Lý Tịch Nhan này không đúng, hoàn toàn là lý giải cấp chiến lược. Được rồi, Vũ Tình, không cần lo lắng nhiều như vậy. Chúng ta làm bản thảo phỏng vấn trước, ngày mai phải đi phỏng vấn rồi, lần này cũng không thể lại ức hiếp bạn học Mã Anh Tuấn nữa đâu nhỉ. Lý Tịch Nhan nói. Quách Vũ Tình ho khan một tiếng, cô ấy phát hiện Mã Anh Tuấn đang ở sau lưng cách Lý Tịch Nhan không xa lắm, biểu cảm có chút bất lực, rõ ràng đã nghe thấy lời nói của Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan cũng phát hiện ra bất thường, cô quay đầu nhìn Mã Anh Tuấn một cái, bạn học Mã Anh Tuấn, tôi là đang giúp cậu đó. Mã Anh Tuấn bất lực, cậu ta nên cảm ơn Lý Tịch Nhan rồi, cậu ta cần Lý Tịch Nhan giúp sao? Không. Mã Anh Tuấn nguyện làm chú chó theo đuôi của Quách Vũ Tình. Lý Tịch Nhan dựa vào đâu để giúp đỡ cậu ta? Mã Anh Tuấn đã tự mình âm thầm ra quyết định. Cậu ta phải bám đến khi nào Quách Vũ Tình cảm động mới thôi. Chó theo đuôi thì sao? Chó thì chó, có đủ mọi thứ. Chương 1992, vì anh mà nhảy múa. An Lương đương nhiên không biết về lý giải cấp chiến lược của Lý Tịch Nhan, bởi vì Diêu Kỳ thay xong trang phục phong cách Đôn Hoàng Phi Thiên thời Thịnh Đường đi ra. Nếu như nói Diêu Kỳ mặc trên người bộ đồ đỏ sáng, phối với Phượng Quan Hà Bí là hào hoa phú quý phụng nghi thiên hạ, vậy thì bây giờ Diêu Kỳ mặc một bộ khăn lông xung quanh, màu đỏ nhạt của hoa sen, hai cánh tay như bạch ngọc, cứ như là nàng tiên trong tranh vậy. Diêu Kỳ này quả nhiên thích hợp với cổ trang. Nhìn Diêu Kỳ như nàng tiên bước ra từ trong tranh, An Lương cảm giác con tim mình đột nhiên đập thình thịch như rung động. Diêu Kỳ thoáng nhìn ánh mắt của An Lương, cô mãn nguyện thầm trong lòng, thì ra cũng không phải An Lương không biết động lòng. Lần này Diêu Kỳ vẫn không hỏi An Lương câu hỏi có đẹp không, cô đi đến trước mặt An Lương, sau đó bắt đầu nhảy múa. Tuy là Diêu Kỳ học chuyên ngành phát thanh ở Đại học Phúc Đáng Ma Đô, nhưng Diêu Kỳ cũng có thiên phú về vũ đạo, tư thế múa của Diêu Kỳ rất đẹp mắt, tràn đầy phong tình Tây Vực. Vài phút sau, Diêu Kỳ ngừng múa, cô nhìn An Lương. An Lương cũng nhìn Diêu Kỳ. Lúc này Diêu Kỳ mới bắt đầu hỏi, đẹp không? An Lương gật đầu, đẹp. Thích không? Diêu Kỳ to gan hỏi. An Lương cũng thẳng thắn trả lời, thích, nhưng không hợp. Diêu Kỳ châu nhẹ mày. An Lương tiếp tục nói, tình cảm của tôi và Tịch Nhan vô cùng tốt đẹp. Diêu Kỳ im lặng. Giá của bộ này thế nào? An Lương đổi một chủ đề khác để nói. Diêu Kỳ có chút không tập trung trả lời, bộ này rẻ hơn nhiều, chỉ có 12 vạn. Chủ yếu là trang phục cổ phong có phong cách Đôn Hoàng Phi Thiên thời Thịnh Đường không có trang phục phối cao quý đi kèm, cho nên giá cả mới giảm mạnh, nhưng giá như vậy vẫn không phải mức độ mà người bình thường có thể chấp nhận được. Cô thích bộ Phượng Quan Hà Bí, hay là bộ này? An Lương hỏi. Tôi đều thích cả. Diêu Kỳ trả lời. Hai bộ là hai phong cách khác nhau, tôi thích phong cách của Phượng Quan Hạ Bí, cũng thích phong cách của Đôn Hoàng Phi Thiên thời Thịnh Đường. Tôi cũng vậy. An Lương trả lời. Cá. Tôi cũng muốn. Tay gấu. Tôi cũng khát khao. Diêu Kỳ và Lý Tịch Nhan là hai loại phong cách, An Lương lại vừa hay thích cả hai phong cách. Lý Tịch Nhan ngốc nghếch ngọt ngào trong yêu đương, là kiểu mù quáng chìm đắm vào tình yêu, khiến An Lương tận tình hưởng thụ sự đơn thuần của mối tình đầu. Diêu Kỳ dám yêu dám hận dám giành lấy, lại có tính cách không chịu thua, đều là kiểu An Lương thích. Đối mặt với câu trả lời của An Lương, Diêu Kỳ nghe hiểu được ý nghĩa của câu. An Lương dùng phong cách khác nhau của hai trang phục cổ trang để nói ra thái độ của mình. Đúng rồi, buổi tối cô muốn ăn gì? An Lương hỏi. Diêu Kỳ im lặng nhìn An Lương, cuối cùng cô gật đầu trả lời, anh có đề xuất gì không? Trước khi An Lương đề xuất, Diêu Kỳ tiếp tục bổ sung, tôi không muốn ăn lẩu, lúc ở Ma Đô, Tịch Nhan đã đưa chúng tôi đi ăn lẩu rất nhiều lần rồi. Tôi cũng không muốn ăn súp cây. Diêu Kỳ nũng nịu. An Lương lộ ra ý cười, thiên phủ dường như không có súp cây, bên này gọi là rau mau. vậy thì tôi không ăn rau mau. Diêu Kỳ một câu nói mà mang hai ý nghĩa. An Lương hiểu ý của Diêu Kỳ, vậy tôi đưa cô đi ăn cá nướng. Cái này thì được. Diêu Kỳ trả lời. Cô thay đồ nhanh đi, cũng không thể mặc bộ này nhỉ. An Lương nhắc nhở. Nếu như Diêu Kỳ mặc trang phục cổ phong cách Đôn Hoàng Phi Thiên thời Thịnh Đường đi ăn cá nướng, e rằng hôm đó sẽ tin tức của giới truyền thông sẽ bùng nổ mất. Giới truyền thông ở thời đại này đúng thật là chỗ nào cũng nhúng tay vào, dù cho có nhân viên bảo an của công ty bảo vệ nhân nghĩa xử lý vấn đề riêng tư, An Lương cũng không tình nguyện chịu đựng mạo hiểm. Diêu Kỳ không phản bác, cô quay lại phòng ngủ lần nữa, thay váy dài màu trắng trước đó lại, không biết có phải chịu ảnh hưởng của trang phục cổ phong không. An Lương cảm thấy Diêu Kỳ mặc chiếc váy trắng hiện đại này cũng rất đẹp. Đây chính là yêu chim yêu cả lòng nhỉ. Đi thôi. Diêu Kỳ gọi An Lương. Ừm. An Lương trả lời một tiếng, anh đưa Diêu Kỳ xuống bãi giữ xe. Trên đường đi, An Lương đã gửi tin nhắn dặn dò tài xế của công ty đầu tư An Tâm đợi ở dưới bãi giữ xe của khách sạn Nina này. Lúc An Lương và Diêu Kỳ đến, một chiếc Audi A8L màu đen đã đang đợi ở đó. An Lương lịch sự mở cửa xe sau. Tỏ ý bảo Diêu Kỳ lên xe trước. Sau khi Diêu Kỳ lên xe thì nhích vào trong, từ đó để An Lương thuận tiện lên xe. An Lương vốn chuẩn bị đi một vòng qua bên kia, nhưng Diêu Kỳ đã suy nghĩ đến chuyện này, sau khi lên xe liền nhích vào trong, An Lương tự nhiên không khách khí trực tiếp lên xe. Đến tiệm cá nướng bên hồ nhỏ. An Lương vừa dặn dò, vừa phát hiện tài xế lại đã đổi thành Tần Thiên Tường. Tần Thiên Tường không nói chuyện, chỉ lái xe xuất phát. Diêu Kỳ ở một bên tiện miệng hỏi, bên hồ nhỏ là tên tiệm hả? An Lương gật đầu khẳng định, bên hồ nhỏ là tên tiệm, loại cá nướng bên tiệm của họ rất nhiều. Từ cá nước ngọt đến cá biển tất cả đều có, lát nữa cô sẽ biết, mùi vị của tiệm bọn họ vô cùng tốt, đồng thời có loại không có vị cay. Cảm ơn. Diêu Kỳ cảm kích trả lời, cô vốn không thích ăn cay. Ngoại trừ thói quen ăn uống ra, còn bởi vì phải bảo vệ thanh quản. Không cần khách sáo. An Lương trả lời một tiếng. Chương 1993, chủ động tặng một ân tình lớn. Gần 9 giờ tối. An Lương cùng Diêu Kỳ đi ra từ tiệm thịt nướng cạnh bờ sông, tiệm ăn này có hương vị không tệ. Nhưng không được sự thừa nhận của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương không giành được khen thưởng thẻ thưởng thức đồ ngon. Lát nữa chúng ta đi chỗ nào? Diêu Kỳ hỏi. Trước khi An Lương trả lời, Diêu Kỳ đã tiếp tục hỏi, tôi nghe nói cảnh đêm ở Thiên Phủ rất đẹp, anh có thể dẫn tôi đi xem không? Cô muốn đi chỗ nào? An Lương hỏi. Diêu Kỳ khẽ hừ một tiếng, làm sao tôi biết được? Vậy chúng ta đi tháp truyền hình Tây Xuyên đi. An Lương trả lời, nó giống như Minh Châu của đế đô các cô vậy, ở trên đó có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh đêm của Thiên Phủ. Được. Diêu Kỳ đáp ứng. Thật ra còn có một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của Thiên Phủ, đó chính là núi Long Tuyền, nhưng núi Long Tuyền cách Thiên Phủ gần một giờ đi xe. Hiện giờ đã gần 9 giờ tối, về thời gian cũng không quá thích hợp. Gần nửa giờ sau, An Lương đưa Diêu Kỳ tới tháp truyền hình Tây Xuyên. An Lương mua vé vào cửa, đưa Diêu Kỳ tới đài ngắm cảnh có độ cao 300 mét. Giống như An Lương nói, ở tháp truyền hình Tây Xuyên có thể nhìn xuống toàn bộ cảnh đêm ở Thiên Phủ. Diêu Kỳ ở trên đài ngắm cảnh xoay quanh 360 độ quan sát cảnh đêm. Cô vừa cảm thán vừa nói, tôi cảm thấy cảnh đêm ở Thiên Phủ còn đẹp hơn so với đế đô. An Lương phủ định trả lời, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi loại đều có đặc điểm riêng của nó. Hai người ở bên ngoài là đang thảo luận về cảnh đêm, nhưng trên thực tế trong lòng hai người biết rõ, Diêu Kỳ là lấy ví dụ cô ở Thiên Phủ, Lý Tịch Nhan ở Đế Đô, chơi chữ với An Lương, kiên trì biểu đạt ý tứ cả cá và tay gấu đều phải có. Là một người thắng nhân sinh, An Lương cảm thấy không phụ Như Lai không phụ nàng thì có vấn đề gì. Diêu Kỳ âm thầm thở dài một hơi. Cô biết ý của An Lương, cô cũng không có trách An Lương. Ngược lại cảm thấy chính bởi vì như vậy cô mới sẽ chọn An Lương. Nếu như hiện giờ An Lương dễ dàng buông bỏ Lý Tịch Nhan, tương lai không phải cũng sẽ dễ dàng bỏ rơi cô sao? Đã không còn sớm nữa. Diêu Kỳ mở miệng. Tôi đưa cô về. An Lương đáp. Tần Thiên Tường phụ trách lái xe, An Lương đưa Diêu Kỳ về khách sạn Nina. Trước cửa lối vào 6616 trong khách sạn Nina, Diêu Kỳ hỏi, ngày mai anh đi xem triển lãm cổ phong không? An Lương nhíu mày. Sau khi anh và Diêu Kỳ dùng những lời ngầm đối chọi gay gắt, Diêu Kỳ vẫn nguyện ý mời anh đi xem triển lãm cổ phong. Vậy nói rõ là Diêu Kỳ đã nhượng bộ. Vậy thì đi xem. An Lương trả lời. Thời gian cụ thể thì sao? 9 giờ ngày mai chúng ta gặp nhau ở tàu tiệm, sau đó lại cùng nhau đến buổi triển lãm cổ phong, thế nào? Diêu Kỳ hỏi. Được. An Lương gật đầu. Ngày mai gặp. Diêu Kỳ phất phất tay. Ngày mai gặp. An Lương xoay người rời đi. Vào trong thang máy, An Lương gọi điện thoại cho Lý Tịch Nhan, hồi báo hành trình. Mặc dù Lý Tịch Nhan không yêu cầu An Lương phải báo cáo lịch trình, nhưng An Lương vẫn muốn cho Lý Tịch Nhan an tâm. Trong thang máy, Lý Tịch Nhan tiếp điện thoại. An Lương mở miệng trước, cục cưng. Anh đã đưa Diêu Kỳ về khách sạn, em nợ anh một ân tình lớn, vài ngày nữa anh đến đế đô, em hiểu chứ? Lý Tịch Nhan hừ hừ đáp lại, sao em lại nợ anh một ân tình lớn rồi? Hôm nay anh đưa bạn em đi ăn cơm, còn đưa cô ấy đi thưởng thức cảnh đêm của Thiên Phủ, hơn nữa còn đáp ứng ngày mai đưa cô ấy đi triển lãm cổ phong. Chẳng lẽ đây không phải là một cái ân tình lớn hay sao? An Lương nói rõ ràng. An Lương lại tiếp tục bổ sung. Anh là đại lão một phút kiếm được khoảng mấy chục vạn, cho nên đây chính là một ân tình lớn đó có được không? Si. Ngụy biện. Lý Tịch Nhan vẫn hừ nhẹ. Em đang kiểm tra lại tin tức phỏng vấn, anh giúp em chăm sóc Kỳ Kỳ một chút. Vậy sau khi anh tới, em hiểu rồi chứ? An Lương lại lần nữa điên cuồng ám chỉ. Quá đáng. Sắc mặt Lý Tịch Nhan đỏ bừng, hình như cô nghĩ tới chuyện gì đó, sau đó mới trả lời. Anh chính là đồ xấu xa bại hoại. Anh đương nhiên là đồ xấu xa, cũng không phải là em không biết. Da mặt An Lương quả thực rất dày. Người làm tài chính mà, da mặt không dày sao mà làm được đây? Lý Tịch Nhan vội vàng nói, em cúp máy trước đây, thật sự đang phải kiểm tra tin tức phỏng vấn, lần này tổ làm việc có em và Vũ Tình là chủ lực. Lúc Lý Tịch Nhan gọi điện thoại với An Lương, Quách Vũ Tình đang gửi tin nhắn với Diêu Kỳ. Vũ Tình. Vị kia đi rồi. Diêu Kỳ. Quách Vũ Tình, cậu không phải là nói. Diêu Kỳ, anh ấy quả thực đi rồi. Quách Vũ Tình, ha ha, không ngờ cậu cũng có ngày thất bại. Diêu Kỳ, cậu im miệng đi. Diêu Kỳ, trước kia tớ đã thất bại, giờ lại thất bại cũng có vấn đề gì đâu. Quách Vũ Tình, nói thật, tớ cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chúng ta là bạn thân, nhưng quan hệ của tớ và Tịch Nhan cũng rất tốt. Kết quả như vậy khiến tớ thở phào nhẹ nhõm, tớ sợ mất đi người bạn như Tịch Nhan. Diêu Kỳ nhìn tin nhắn trả lời của Quách Vũ Tình. Cô yên lặng xóa đi tin nhắn đang nhập. Cô vốn muốn nói cho Quách Vũ Tình, cô có tự tin có thể thành công, bởi vì lúc trước khi cô thay quần áo, rõ ràng An Lương đã có vẻ động tâm. Diêu Kỳ, tớ cũng rất thích Tịch Nhan, mặc dù nói như vậy không quá thích hợp, nhưng hạnh phúc thì phải tự mình tranh thủ. Diêu Kỳ, được rồi. Vũ Tình, tớ đi tắm nghỉ ngơi trước đây, ngày mai còn phải đi tham gia triển lãm cổ phong nữa. Vũ Tình, được. Chương 1994, cậu có ước mơ không? Quách Vũ Tình kết thúc trao đổi với Diêu Kỳ, cô giả bộ như cái gì cũng không biết mà thuận miệng hỏi, bạn trai nhà cậu gọi điện cho cậu sao? Lý Tịch Nhan gật đầu. Ai vô, quản thật là nghiêm khắc. Quách Vũ Tình cười đùa nói. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ một tiếng, tớ cũng không có quản anh ấy, trước đó tớ đã nói rồi, bị thiệt cũng không phải anh ấy thiệt, tớ mới lười quản anh ấy. Được rồi. Quách Vũ Tình bày tỏ mình thua rồi, năng lực lý giải của Lý Tịch Nhan này thật sự là vô địch. Buổi tối gần 11 giờ đêm. An Lương đi vào ký túc xá nam sinh. Khi đi ngang qua ký túc xá của giáo viên ở tầng 1, An Lương đi vào bỏ xuống một hộp thuốc lá, thầy Vu, em không hút thuốc, thầy giúp tôi xử lý chút đi. An Lương thuận miệng nói. Đúng rồi, từ chỗ bạn lấy về, đã mở bao, đừng để ý nha. Trên khuôn mặt giải gió dầm sương của thầy Vu lộ ra nụ cười, không ngại, cảm ơn nha anh bạn. Đừng khách khí, em về ngủ trước đây, tạm biệt. An Lương khoát tay. Thầy Vu chờ cho An Lương rời đi mới cầm gói thuốc lá lên, anh ta mở bao thuốc ra, quả nhiên phát hiện bên trong bao thuốc có một tấm thẻ mua đồ, là thẻ mua đồ của siêu thị Huệ Vĩnh. Trị giá 1.000 tệ. Cái giá này rất thích hợp, không nhiều cũng không ít, phù hợp với sinh hoạt và địa vị của một thầy giáo. Thầy Vu nhìn thấy giá trị tấm thẻ xong liền nở nụ cười vui vẻ, trong lòng âm thầm cảm thán chỉ số EQ cao của An Lương, dựa theo địa vị kinh tế của An Lương ở Thiên Phủ. Thật ra thì không cần bất kỳ lợi ích gì từ thầy Vu cũng phải lấy lòng An Lương. Nhưng cách một khoảng thời gian, An Lương sẽ luôn cho một vài ân huệ nhỏ, từ đó khiến thầy Vu phá lệ khách khí với An Lương. Đây cũng là đạo xử thế của An Lương, anh sẽ không coi thường bất kỳ một người nào. Từ đó tránh để những nhân vật nhỏ này gây ra phiền phức. Phòng ngủ 307. An Lương mở khóa vân tay rồi tiến vào phòng ngủ. Anh phát hiện ba người Trầm Thế Trung cũng không có học tập, bọn họ đang thảo luận về Dream Charger, cũng chính là cái gọi là chiếc xe ước mơ. Hứ. Trầm Thế Trung cười đùa nói, Lương ca, vậy mà cậu đã trở về rồi sao? Lữ Văn Sơn đồng ý tiếp lời, chúng tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu lại không trở lại, dẫu sao hôm nay cũng là thứ sáu, cậu không qua đêm bên ngoài với hai chị em kia sao? Các cậu đừng có nói lung tung, tôi với các cô ấy không có gì. An Lương nghiêm trang đáp lại. Lữ Văn Sơn giơ ngón cái lên, không hổ là cậu. Lữ Văn Sơn tiếp tục cảm thán, rốt cuộc tôi cũng phát hiện, tại sao tôi không có cách nào thành công, thì ra là không làm được kiểu không biết xấu hổ như Lương ca. Mã Long ở bên cạnh khẳng định đồng ý, đúng đúng đúng, tôi cũng như thế. Cúc cúc cúc. Ba người các cậu đều là đám trai tồi, còn không biết xấu hổ hơn so với tôi. An Lương nói. Đặc biệt là quán quân, cái tên mày rậm mắt to cậu, tính ngụy trang cực mạnh, nhưng mà trình độ không biết xấu hổ của cậu chính là đứng đầu trong bốn người chúng ta. Trầm Thế Trung phủ định, tôi cảm thấy quán quân không có vấn đề. Lữ Văn Sơn tán thành, tôi cũng cảm thấy quán quân không có vấn đề gì lớn. Ba tên chí con các cậu kết thành đồng minh rồi sao? An Lương hồ nghi nhìn ba người. Trầm Thế Trung bác bỏ, ba người chúng tôi chỉ là đang nói chuyện Dream Charger. Ba người chúng tôi cũng nhất trí một Dream Charger. Hứ. An Lương nghi hoặc. Dream Charger của các cậu là cái gì? Thân sĩ, cậu đến nói đi. Lữ Văn Sơn có chút ngượng ngùng nói. Trầm Thế Trung khẳng định trả lời, được rồi, để tôi nói, Dream Charger của ba người chúng tôi đều là Lý Sật LX570. Không phải là siêu xe sao? An Lương hơi cảm thán. Mã Long tiếp tục nói. Trước kia là siêu xe. Nhưng mà sau khi xem qua Ferrari và Porsche của Lương ca, chúng tôi cảm thấy siêu xe chẳng qua cũng chỉ như vậy, vẫn là thích xe địa hình Lý Sật LX570 vừa sang trọng lại mạnh mẽ. Lữ Văn Sơn tán thành, đúng đúng đúng, loại xe này vừa có thể lấy cho người tôn quý hưởng thụ, lại có thể đưa người đi xa, quả thực là chiếc xe trong mơ, đáng tiếc duy nhất chính là giá cả quá đắt, hơn nữa còn muốn tăng giá. Trầm Thế Trung ở bên cạnh trêu chọc, dù sao cũng là Lý Sật, tăng giá thật là kinh khủng. An Lương cười nhạo nói, nếu đã thích, vậy thì phải cố gắng học tập, sau đó xuất phát tới ước mơ. Nếu không các cậu sẽ phát hiện. Dream Charger 100-200 vạn trong nội tâm các cậu, những người khác chỉ cần tiêu vài ngàn tệ là có thể mua được xe việt giả như thế rồi, lại còn có thể điên cuồng mà đạp chân ga, lúc đó mới thật sự là đau lòng. An Lương cảm thán. Chờ chút. Trầm Thế Trung nghe ra được tin tức khác. Lữ Văn Sơn nghi hoặc nhìn về phía An Lương, Lương ca, tôi cảm thấy cậu không đúng lắm. Mã Long đồng ý nói, chúng ta nói Dream Charger, nhưng tôi cảm thấy Lương ca thì không phải thế. Tôi cũng nói Dream Charger là đang khích lệ các cậu cố gắng, các cậu còn có thể nghĩ đi đâu. An Lương nghiêm chỉnh đáp lại. Tôi đã nôn rồi. Lữ Văn Sơn trêu chọc. Lương ca, cậu thật là có bệnh, tôi xem như phục rồi. Trầm Thế Trung cũng hiểu ra ý của An Lương, anh ta cũng giơ ngón cái lên với An Lương, bày tỏ mình bội phục. Mã Long là người cuối cùng hiểu ra, ánh mắt sáng lên nói, tôi cảm thấy Lương ca nói đúng, bằng không chúng ta thực hiện Dream Charger trước thời hạn một chút. Lữ Văn Sơn cự tuyệt, tôi có bạn gái rồi, tôi còn là người đàn ông tốt. Trầm Thế Trung cũng cự tuyệt, tôi không phải loại người như vậy. An Lương nhìn về phía Mã Long, cậu cái tên mày rậm mắt to này quả nhiên là tên khốn tồi tệ nhất. Lữ Văn Sơn ở bên cạnh cũng cho Mã Long một đao, dẫu sao mắt to mày rậm thì có tâm tư xấu gì chứ. Chương 1995, quả nhiên có mục đích khác. An Lương cười đùa với các bạn cùng phòng một hồi, sau đó anh mới bắt đầu gửi tin nhắn cho hai chị em nhà họ Hạ, bày tỏ vào thứ bảy cuối tuần phải xử lý công việc, không có thời gian bầu bạn với bọn họ. Hai người đều hiểu rõ, các cô cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, để An Lương nhẹ nhàng qua ải. Hôm sau, 9 giờ sáng thứ bảy, An Lương đúng giờ tới khách sạn Nina. Anh gọi điện thoại cho Diêu Kỳ, trong lòng suy nghĩ Diêu Kỳ này thật là chỉ đến triển lãm cổ phong đi một vòng thôi sao? Ngày 20 tháng 6, thứ bảy, An Lương đến khách sạn Nina đúng giờ. Đợi Diêu Kỳ nghe điện thoại, An Lương mở miệng trước, cô sắp xếp xong chưa? Diêu Kỳ khẳng định đáp lại, tất nhiên, anh đến rồi. Tôi đang ở đại sảnh, lập tức vào thang máy đi lên. An Lương đáp lại, sau đó bổ sung, cô ở cửa thang máy chờ tôi. Được. Diêu Kỳ trả lời. Hai người kết thúc cuộc điện thoại, An Lương đi thang máy lên lầu, ở cửa thang máy tụ hợp với Diêu Kỳ. Hôm nay Diêu Kỳ mặc một bộ quần áo thể thao, nhìn vào tràn đầy sức sống thanh xuân. An Lương liếc mắt nhìn Diêu Kỳ một cái. Anh nhìn hai cái rương hành lý Diêu Kỳ đang kéo một chút, đi thẳng tới triển lãm cổ phong luôn. Triển lãm cổ phong ở trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Thiên Phủ. Diêu Kỳ trả lời. Hai người đi thang máy tới nhà để xe ở tầng hầm, vẫn là Tần Thiên Tượng lái xe Audi A8L của công ty đầu tư An Tâm. Thời điểm ở trên đường, Diêu Kỳ vẫn luôn gửi tin nhắn, An Lương rủ mắt, không có ý định hỏi thăm. Chẳng qua Diêu Kỳ tự mình nói ra. Tôi liên lạc với người bên triển lãm, các cô ấy đã đến trước rồi, đang hỏi tôi bao giờ mới đến nơi. An Lương trả lời, đại khái khoảng nửa giờ nữa. Sau khi trả lời, An Lương hiếu kỳ hỏi, cô liên hệ với người bên triển lãm làm gì? Triển lãm lấy ra bộ phượng quan hà bí. Còn có thịnh đường đôn hoàng phi thiên, tôi chuẩn bị thành lập một công ty quần áo, định thử làm hai loại quần áo phong cách cổ phong, sau đó thì bán chúng qua mạng. Diêu Kỳ nói rõ. Quả nhiên Diêu Kỳ có mục đích khác. Bất kể là Thượng Quan Hà Bí hay là Đôn Hoàng Phi Thiên, giá cả của chúng đều không phải thứ mà người bình thường có thể mua được nhỉ. An Lương nhắc nhở Diêu Kỳ. Một bộ Thượng Quan Hà Bí tổng giá trị phải lên tới 303 vạn, Đôn Hoàng Phi Thiên giá cả cũng phải 12 vạn, cái giá này ai sẽ mua? Người tiêu dùng chủ yếu của phục sức cổ phong chủ yếu là người trẻ, phân bố tuổi tác của người tiêu dùng hầu hết là từ 20 tuổi trở xuống. Tức là năng lực tiêu tiền của họ tương đối thấp. An Lương nghĩ trừ Diêu Kỳ ra, còn có ai sẽ mua bộ phượng quan hà bí 303 vạn? Sợ rằng toàn bộ nước Hạ đều không tìm ra bao nhiêu người đi. Diêu Kỳ đáp lời, đúng vậy, anh nói đúng. Chẳng qua vật phẩm triển lãm mà bọn họ quan tâm này, chủ yếu là dùng để thể hiện thực lực của công ty quần áo chúng tôi mà thôi. Diêu Kỳ nói tiếp, công ty quần áo của chúng tôi chủ yếu làm kiểu mẫu tinh phẩm. Ở phương diện giá cả sẽ hơi cao một chút, ví dụ như Đôn Hoàng Phi Thiên, bên ngoài chúng tôi công bố tiêu thụ đại khái 1,2 vạn một bộ, về chất lượng sẽ bằng khoảng 80% so với chất lượng đồ triển lãm. Giá triển lãm của Đôn Hoàng Phi Thiên là 12 vạn, nếu như dựa theo giá 1,2 vạn một bộ, lại có chất lượng khoảng 80%, An Lương nghĩ một chút, có lẽ cũng sẽ có người động lòng. Ước chừng chỉ cần 10% giá cả nhưng lại có chất lượng 80%. An Lương tò mò hỏi. Diêu Kỳ khẳng định đáp, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Chúng ta có thể đổi sang phương thức tính khác, nếu như lấy giá 1,2 vạn một bộ Đôn Hoàng Phi Thiên với chất lượng là 80%, như vậy nếu muốn tăng về chất lượng lên 100% thì đó chính là đã tốt rồi còn muốn tốt hơn. Giá cả tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Diêu Kỳ giải thích. An Lương hiểu rõ gật đầu, giống như thời gian tăng tốc độ của xe hơi vậy. Sau khi dùng 3 giây tăng tốc độ từ 0 lên, sau này mỗi lần tăng tốc thì 0,1 giây đều vô cùng khó khăn. Ở dưới tình huống đã tới tột đỉnh, nếu tiếp tục muốn đạt tới cao hơn, vậy tất nhiên phải bỏ ra giá cao hơn. Đây chính là độ khó của việc đã tốt rồi còn muốn tốt hơn. Diêu Kỳ nói tiếp, trường hợp của Phượng Quan Hà Bí cũng tương tự, chúng tôi triển lãm dùng mũ có 12 rồng và 9 phượng, hơn nữa dùng vàng rồng để chế tạo, còn sử dụng kim ti bệnh liền mạch bằng công nghệ. Vô luận là chất liệu hay là công nghệ, đều là cao cấp nhất. Phiên bản tiêu thụ chính thức, chúng tôi có thể mở ra những lựa chọn tự do, từ mũ 12 rồng chính phượng cao cấp đến mũ 12 rồng chính phượng sơ cấp. Hơn nữa ngay cả nguyên liệu cũng có thể mở làm riêng, từ sơ cấp là đồng thau đến mạ vàng, rồi đến vàng rồng, tất cả quyền lựa chọn đều giao cho bản thân người tiêu dùng. Diêu Kỳ bổ sung, khăn quàng vai cũng có thể co lại, khăn quàng vai lúc triển lãm làm từ sợi tơ tằm, nhưng phiên bản chính thức hoàn toàn có thể sử dụng tơ nhân tạo để thay thế, mặt dây chuyền cũng có thể tùy chỉnh làm từ vàng rồng cho đến những nguyên liệu phổ thông. Diêu Kỳ lại tiếp tục nói, dựa theo kế hoạch của chúng tôi, trong trường hợp phượng quan hà bí đi kèm với áo thì giá cả rẻ nhất có thể hạ xuống đến 3 vạn tệ, ước chừng bằng khoảng 1% so với giá gốc. Ngoại trừ sự khác biệt về chất liệu của kim loại, những thứ dệt may khác cơ bản đều có khoảng 70% chất lượng. Diêu Kỳ tổng kết. Nếu như dựa theo kế hoạch của Diêu Kỳ, thật giống như vấn đề cũng không lớn. Chương 1996, nhà dệt Xuân Thâm Diêu Kỳ lại nói thêm, công ty quần áo của chúng tôi sẽ áp dụng hình thức đặt hàng trước, đặt cọc trước 30% giá thì chúng tôi có thể sản xuất chế tạo, từ đó bảo đảm sẽ không bị lỗ vốn. An Lương cười đùa nói, nếu như có người đặt cọc trước 30% tiền quần áo sau đó lại chạy thì sao? Vậy thì tôi cười chết mất. Diêu Kỳ vui vẻ nói. Lợi nhuận trên một bộ quần áo của chúng tôi cơ bản chỉ có 20%, dựa theo quy tắc của chúng tôi, một khi đặt cọc thì sẽ không hoàn lại, tương đương với việc chúng tôi kiếm không được 30%. Nhưng các cô đã sản xuất ra sản phẩm rồi. An Lương chỉ ra vấn đề. Diêu Kỳ gật đầu, chúng tôi quả thực đã sản xuất ra sản phẩm, nhưng mà sản phẩm còn có thể bán đi. Toàn bộ sản phẩm chúng tôi sản xuất ra sẽ sử dụng khí nitơ niêm phong bảo quản, thường thì trong 3 năm sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cho nên chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian có thể bán đi. Lỗ vốn? Đó là không thể nào. Có mua thì mới có bán chứ. Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Thiên Phủ, gian hàng triển lãm số A018. Đây là một gian hàng hoàng kim, kích thước 4m x 4m, diện tích chung lên tới 16m². Ba nữ nhân viên đang sửa sang lại gian triển lãm. Chỉ chờ Diêu Kỳ đến. An Lương và Diêu Kỳ dưới sự dẫn đường của nhân viên công ty bảo vệ nhân nghĩa đi tới gian triển lãm số A018. An Lương liếc mắt nhìn một cái, bảng treo của gian hàng này ghi nhà dệt Xuân Thâm, hiển nhiên là công ty quần áo của Diêu Kỳ. Nhà dệt Xuân Thâm. An Lương chỉ cần hơi suy tư trong lòng một chút đã hiểu rõ được nguồn gốc của cái tên này. Sông Hoàng Bộ ở Đế Đô gọi là sông Xuân Thân, từ Xuân Thân mở rộng ra thành Xuân Thâm, có nghĩa là mùa xuân cây cỏ tươi tốt, từ đó chúc phúc cho sự nghiệp thuận lợi. Cô Diêu, cuối cùng cô cũng đã tới rồi. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi chủ động chào hỏi. Diêu Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía hai nhân viên nữ còn lại đang làm việc, giám đốc Trần, các cô ấy chính là người mẫu hôm nay sao? Trần Tịnh khẳng định đáp, đúng vậy, cô Diêu. Các cô ấy là dựa theo yêu cầu của cô để tìm, chiều cao đều là 1m72, cân nặng đều ở trong phạm vi 50-52,5kg. Vậy thì tốt. Diêu Kỳ trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía An Lương, tôi đi cho mẫu thay quần áo trước, tự anh đi dạo một chút. Được. An Lương gật đầu. Diêu Kỳ xách theo hai vali hành lý đi vào gian triển lãm A018, An Lương thì một mình đi đến những gian triển lãm khác để kiểm tra. Ở gian triển lãm A022 cách đó không xa. An Lương phát hiện có rất nhiều người đang vây xem, anh cũng đi qua xem náo nhiệt một chút. Gian triển lãm này chủ yếu kinh doanh hán phục kiểu mới, là một loại hán phục dung hợp với thiết kế hiện đại. An Lương nhanh chóng quan sát đám người vây xem, quả nhiên là khách hàng trẻ tuổi tương đối nhiều, e là đại đa số khách hàng tuổi tác chỉ trên dưới 30 tuổi. Anh lại nhìn giá bán hán phục của gian triển lãm A022 một chút. Đại đa số giá cả đề ở đây đều là 200-300 tệ, thuộc về hán phục nhập môn, quả nhiên là sản phẩm cấp thấp. Chẳng qua sản phẩm cấp thấp chính là sản phẩm cấp thấp, màu đỏ trên bộ hán phục của đối phương đậm như màu tử khí. Không nhìn ra có bất kỳ cảm giác tươi đẹp nào, có một loại cảm giác đã phai màu, tương đối mất giá. Kết cấu của vải cũng có vấn đề. Dù sao An Lương vừa nhìn đã biết là chất liệu hóa học, cảm nhận tệ hại thì cũng thôi đi. Nếu như tiếp xúc với da, có thể sẽ khiến da bị dị ứng. An Lương rời khỏi gian triển lãm số A022, rồi lại đi loanh quanh một vòng ở triển lãm cổ phong, đại đa số phục sức cổ phong ở đây đều là những gian hàng nhập môn. Chỉ có một cửa hàng duy nhất giá cả trên vàng, An Lương lại phải cảm thán đối phương là đang lừa gạt kẻ ngốc. Bởi vì giá cả trên vàng không chỉ có kết cấu có vấn đề, mà ngay cả thuốc nhuộm cũng có vấn đề. Dựa theo lời chủ quán đó giải thích thì, đó là cảm giác lịch sử. An Lương không còn sức để sỉ vả nữa. Cái từ cảm giác lịch sử này đều đã bị vấy bẩn rồi được không? Đợi đến khi An Lương đi vòng quanh một vòng trở lại gian triển lãm A018, anh phát hiện gian triển lãm A018 đã bị người ta vây quanh đông nghịt, một số lượng lớn nhiếp ảnh gia đang chụp tình huống bên trong gian triển lãm A018. An Lương hoàn toàn không chen vào nổi. Nếu như dùng bảo vệ của công ty nhân nghĩa an toàn cưỡng ép mở đường, An Lương mới có thể đi vào, nhưng mà điều này không cần thiết. An Lương thuận miệng hỏi thăm một người qua đường, người anh em, mọi người xúng vào tụ tập ở chỗ này làm gì? Người qua đường bị An Lương hỏi thăm đáp lại, nghe nói gian hàng này lấy ra phượng quan hà bí hơn 300 vạn, toàn bộ phượng quan hà bí đều làm bằng vàng ròng, mọi người cũng sang đây xem náo nhiệt. Một người đi đường khác bên cạnh tiếp lời, tôi nghe nói có hai người mẫu vô cùng xinh đẹp, là hai người mẫu đó sao? Trước đó An Lương đã thông qua hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để tra xét tin tức của bọn họ, hai người cũng đạt tới 78 điểm giá trị nhan sắc, thuộc về số điểm khá cao trong trăm dặm mới chọn được một. Hơn nữa đều có chiều cao 1m72, xác thực là nữ thần trong mắt người bình thường. Chương 1997, đánh lén gian triển làm số A018. Hai người mẫu chia ra mặt Thượng Quan Hà Bí và Đông Hoàng Phi Thiên, trên mặt các cô lộ ra nụ cười mỉm nghênh đón máy chụp hình, nhiếp ảnh gia xung quanh vẫn luôn rối rít chụp ảnh. Tình huống như vậy khiến cho hai cô người mẫu vô cùng vui vẻ, bởi vì các cô được chụp hình chính là gia tăng thêm danh tiếng cho hai người, lỡ như họp ở trên mạng thì không phải là trở thành người nổi tiếng rồi sao? Người nổi tiếng trên mạng so với hai người mẫu nho nhỏ kiếm được chút tiền thì tốt hơn nhiều lắm. Không hổ là Thượng Quan Hà Bí giá trị vượt qua 300 vạn, chi tiết này thật đúng là không ai địch lại. Một người đàn ông cầm máy quay phim quay chụp. Anh ta vừa xem xét thành phẩm vừa cảm thán nói. Nhiếp ảnh gia bên cạnh cũng khẳng định đáp lại, đúng vậy, chi tiết quá đúng chỗ rồi, anh chụp ảnh một cái khăn quàng thì biết, màu xanh lam vô cùng đồng đều, có cảm giác giống như bảo thạch vậy. Một người nhiếp ảnh gia khác hỏi, các anh không quay chụp phượng quan sao? Đây chính là mũ 12 rồng chín phượng, sợ rằng trong nước cũng chỉ có một cái phượng quan này. Đã chụp từ lâu rồi, quá chấn động rồi. Vốn dĩ cho rằng lần triển lãm cổ phong này nhiều nhất cũng chỉ có chụp được vài cô em, ai có thể nghĩ tới lại có bất ngờ này chứ? Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh kỹ thuật số xúc động nói. Ngoại trừ các nhiếp ảnh gia đang cảm thán, những cô gái vây xem đều hâm mộ ghen tị mà nhìn hai người mẫu kia, bởi vì gian triển lãm số A018 đã công bố giá cả của hai bộ trang phục cổ phong. Dựa theo giá cả của hai bộ trang phục cổ phong, những cô gái đang vây xem cả đời có lẽ cũng không mặc nổi, cũng không quá có khả năng có người tốt hảo tâm thanh toán cho bọn họ. Người hảo tâm hỗ trợ thanh toán, rẻ một chút thì là 1-2 ngàn tệ, nhiều lắm cũng chỉ đến 3-4 ngàn, sao có thể giúp đỡ mua loại phục sức cổ phong cấp bậc này cơ chứ? Loại phục sức cổ phong cấp bậc thế này chỉ có bản thân có tiền. Hoặc là trong nhà có tiền thì mới có thể mua. Trang phục cổ đại giá 300 vạn, quả thực chỉ có bản thân có tiền hoặc gia đình có tiền mới có thể mua được. Tỷ như Diêu Kỳ, đó chính là trong nhà có tiền. Nếu như Lý Tịch Nhan thích mũ phượng khăn voan, An Lương sẽ mua cho Lý Tịch Nhan, nhưng người đàn ông giống như An Lương liệu được mấy người? Đáp án dĩ nhiên là gần như không có. Cũng không phải không ai có 300 vạn, quan trọng là người đó có đáng giá hay không. Lấy Lý Tồn Viễn làm ví dụ, Lý Tồn Viễn có thể dễ dàng lấy ra 300 vạn, nhưng bảo Lý Tồn Viễn mua cho bạn gái anh ta trang phục đáng giá 300 vạn. Chỉ sợ Lý Tồn Viễn cũng phải thận trọng cân nhắc. Bởi vì Lý Tồn Viễn sẽ suy tính đối phương có đáng giá để mình mua cho hay không, mua cho thì anh ta sẽ được lợi ích gì, lợi ích tương đương nhận lại được là vấn đề không thể thay đổi. Dù sao một bộ quần áo 300 vạn cùng một chiếc xe 300 vạn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như là chiếc xe 300 vạn, Lý Tồn Viễn có thể đưa nó cho rất nhiều cô gái sử dụng, còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô gái đó, hơn nữa vào lúc chia tay có thể lấy lại như một lẽ đương nhiên. lỡ như về sau không thích, còn có thể bán đi, ít nhất sẽ lấy lại được 100 vạn. Một bộ mũ phượng khăn voan 300 vạn thì khác. Không nói mũ phượng khăn voan phạm vi sử dụng không lớn, mấu chốt là chỉ có thể đưa cho một người, dựa theo tính cách của Lý Tồn Viễn, anh ta tất nhiên sẽ không vui. Gần 12 giờ trưa. Ở khu triển lãm A018 vẫn đang có rất nhiều người vây xem, An Lương gửi tin nhắn cho Diêu Kỳ. An Lương, các cô có nghỉ trưa không? Diêu Kỳ, nghỉ một tiếng, để người mẫu ăn cơm, thư giãn chút. An Lương, các cô muốn ăn gì, tôi gửi đến cho. Diêu Kỳ, anh phải đi. An Lương, nhiều người quá, tôi về công ty một chuyến. An Lương, có muốn ăn đồ ăn Nhật Bản không? Diêu Kỳ, không ăn đồ ăn Nhật Bản. Lỡ như người mẫu bị đau bụng, triển lãm buổi chiều sẽ xảy ra bất trắc. Diêu Kỳ, tự tôi gọi đồ ăn nhanh, không làm phiền anh nữa. An Lương, cô đúng là lòng dạ xấu xa. Diêu Kỳ, hừ. Diêu Kỳ, đúng rồi, buổi sáng bán được một bộ Thịnh Đường Đôn Hoàng Phi Thiên, bản gốc. An Lương, 12 vạn cũng có người mua. Diêu Kỳ, ừ. Diêu Kỳ, là một cô gái trông rất bình thường, trực tiếp thanh toán 30% tiền đặt cọc. An Lương, chúc mừng chúc mừng. Diêu Kỳ, chúc mừng cái gì, phủ dệt Giang Ninh muốn bán với giá 12 vạn, tôi gần như không lấy được một chút tiền lời nào. An Lương, tôi không tin. Diêu Kỳ, nhiều nhất chỉ có mấy ngàn tệ tiền lợi nhuận. Vốn dĩ Đôn Hoàng Phi Thiên là do phủ dệt Giang Ninh làm, tôi cũng nhập hàng từ bên đó, đối phương nhiều lắm chỉ cho 2-3 nghìn tiền lợi nhuận thôi. An Lương biết Diêu Kỳ nói không sai, phía Diêu Kỳ đúng là không chế tác được Đôn Hoàng Phi Thiên, lợi nhuận ít một chút cũng rất bình thường. An Lương, được rồi, buổi chiều tôi sẽ không tới nữa, tôi xử lý chuyện của công ty một chút. Diêu Kỳ, được. Diêu Kỳ có cảm giác hơi thất vọng, cô vốn muốn rút ngắn khoảng cách với An Lương, nhưng ý nghĩ của An Lương lại xung đột với cô, bây giờ An Lương tuyệt không chịu nhượng bộ chút nào. Đúng là một người tham lam. Diêu Kỳ thở dài. Chương 1998, không thể nào lật thuyền trong mương được. Đã hết một tiếng nghỉ trưa, Diêu Kỳ ở khu trưng bày A018 trung tâm hội chợ triển lãm Thiên Phủ tiếp tục bắt đầu, hai người mẫu đã thay đồ cổ trang vào buổi chiều, từ đó thể hiện ra nội dung khác biệt với buổi sáng. Gần 4 giờ chiều, An Lương nhận được điện thoại của Hạ Như Ý, anh rể, anh đang ở công ty sao? Hạ Như Ý hỏi. Ừ, có chuyện gì không? An Lương bình tĩnh hỏi lại. Hạ Như Ý đáp lại, bọn em ở quán tuyết trà dưới tầng, anh muốn uống nước cam không? Mang một ly lên đây đi. An Lương đáp lại. Gần 20 phút sau, Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm đi tới văn phòng của An Lương. Hạ Như Ý đưa nước cam đến bên cạnh An Lương, cô liếc mắt nhìn màn hình máy tính, nhận ra đây hình như là tin tức liên quan đến giá cổ phiếu. Không phải thứ bảy ngừng giao dịch cổ phiếu sao? Hạ Như Ý thuận miệng hỏi. An Lương kéo Hạ Như Ý qua, để cô ngồi lên đùi mình. Tay trái vần quanh eo thon của Hạ Như Ý, đây là thị trường vàng có sẵn của quốc tế, cả năm 365 ngày, 24 tiếng không bao giờ có khái niệm ngừng giao dịch. An Lương nói rõ. Thật ra thị trường vàng có sẵn của quốc tế có khái niệm ngừng giao dịch, nhưng chỉ là chia khu ngừng giao dịch, tỉ như nói lễ quốc khánh của nước Hạ, khu vực châu Á sẽ ngừng giao dịch. Nhưng các quốc gia và khu vực khác vẫn sẽ hoạt động bình thường, cho nên tương đương với cả năm 365 ngày. 24 tiếng không bao giờ nghỉ ngơi. Hạ Như Ý dựa lưng vào An Lương, cô cái hiểu cái không đáp lại, ồ. Sao các em lại tới đây? An Lương thuận miệng hỏi. An Lương sớm đã nói với Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm là thứ bảy chủ nhật tuần này mình phải làm việc, theo lý mà nói, các cô hẳn là sẽ không qua đây. Hạ Như Ý đáp lại, bọn em mới từ triển lãm cổ phong về, thuận tiện tới đây xem một chút, nhắc anh lát nữa nhất định phải ăn cơm. Miễn cho anh làm việc quên cả ăn. Triển lãm cổ phong. An Lương tỏ vẻ nghi hoặc. Hai chị em này đi triển lãm cổ phong. Chẳng lẽ hai cô cũng thích trang phục cổ phong? Công ty đầu tư An Tâm. Trong phòng làm việc của An Lương, Hạ Như Ý bị An Lương ôm vào trong ngực. Cô đáp lại An Lương, ở trung tâm triển lãm quốc tế có một triển lãm cổ phong, trong đó có rất nhiều trang phục cổ phong, trong đó có một bộ mũ phượng khăn voan, anh đoán xem bao nhiêu tiền? Hạ Như Ý hỏi An Lương. An Lương đương nhiên giả vờ không biết, chắc là mấy vạn tệ. Những thứ mô phỏng theo thiết kế cổ đại, làm hơi tinh xảo một chút là giá cả tăng lên đến trời, thật là lừa người. An Lương chửi bậy nói. Hạ Như Ý ngọ ngoại trong ngực An Lương. Muốn tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn, cô phủ định đáp lại, không có rẻ như vậy đâu. Mấy vạn tệ còn rẻ sao? An Lương cố ý chửi bậy, tiền của mấy người mê cổ phong thật dễ kiếm. Hạ Như Ý tán thành đáp lại, đúng vậy, em thấy nhiều người đang mua lắm. Mặt khác, bộ mũ phượng khăn voan đó đáng giá 303 vạn. Đắt vậy sao? An Lương chần chờ. Hạ Hòa Tâm đang ngồi ở khu tiếp khách nói tiếp, đắt vậy đấy. Giá cả như vậy hẳn là không ai mua đâu. An Lương đáp lại. Bộ đôn Hoàng Phi Thiên giá 12 vạn có người mua còn có thể hiểu được, dù sao 12 vạn tệ mặc dù rất đắt nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Hơn nữa Diêu Kỳ đã nói với anh là có người đã đặt trước đôn Hoàng Phi Thiên. Hạ Như Ý yêu kiều cười trong ngực An Lương, thật sự có người mua đấy. Giá 303 vạn cũng có người mua. An Lương nghi hoặc. Vâng. Hạ Như Ý khẳng định đáp lại, nhưng chủ cửa hàng không bán. Ồ. An Lương nghi hoặc. Em và chị lúc đó cũng có mặt ở đó, người mua hình như là người phụ trách đạo cụ cho một công ty điện ảnh và truyền hình nào đó. Bọn họ vừa vặn cần một bộ mũ phượng khăn voan để quay điện ảnh, nên hy vọng có thể mua nó, nhưng chủ cửa hàng bảo đấy là bảo vật trấn tiệm, chỉ dùng để triển lãm. Không có ý muốn bán nó. Hạ Như Ý đáp lại. Hai bên trao đổi qua lại một lúc, cuối cùng lấy giá 100 vạn để thuê gần 2 tháng. Hạ Như Ý bổ sung. Còn làm vậy được sao? An Lương cảm thán. Đúng thế, một lần thuê 100 vạn, ba lần là hồi vốn được. Hạ Như Ý tán thành. An Lương nắm chặt tay trái Hạ Như Ý, em nghĩ hay lắm. Cơ hội cho thuê như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đặc biệt là đã lên sóng trong một bộ phim rồi, không lẽ bộ phim khác lại thuê lại sao? Hạ Như Ý gật đầu, đúng là có chút vấn đề. Được rồi, em chơi một mình trước đi, anh còn có chút việc cần xử lý. An Lương buông Hạ Như Ý ra, bảo cô đi về phía khu tiếp khách. Hạ Như Ý nghe lời đứng dậy, sau đó đi về phía khu tiếp khách. An Lương mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Diêu Kỳ. An Lương, tình hình buổi chiều thế nào? Diêu Kỳ, chưa bao giờ ổn hơn. Diêu Kỳ, nói cho anh một tin tức tốt, Phượng Quan Hà Bí cũng được người ta coi trọng rồi, nhưng tôi không có bán, tôi chọn cho đối phương thuê. An Lương biết rõ còn hỏi, gửi lại một dấu. Chương 1999, không thể nào lật thuyền trong mương được. 2. Diêu Kỳ giải thích tình huống cặn kẽ. Hơn nữa còn bổ sung thêm tin tức. Diêu Kỳ, đối phương thuê Phượng Quan Hà Bí của chúng tôi sẽ đặc biệt cảm ơn ở cuối phim, tương đương quảng cáo miễn phí cho chúng tôi, về sau giá trị của bộ Phượng Quan Hà Bí này còn có thể nâng lên một chút, dù sao cũng đã tham gia quay chụp điện ảnh. An Lương, cô đúng là gian thương. Diêu Kỳ này biết làm ăn quá vậy. Diêu Kỳ, ha ha, ngoại trừ Phượng Quan Hà Bí tăng giá, tôi còn có ý kiến này. Nhà dệt Xuân Thâm chúng tôi vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, chuyên môn làm trang phục chuyên cho truyền hình và điện ảnh thuê. Diêu Kỳ, ví dụ như làm một số trang phục cổ trang định chế cho nam chính nữ chính. An Lương, nữ phụ và nam phụ thì sao? Diêu Kỳ, vậy thì phải xem quy mô bộ phim đó, cùng với địa vị của đối phương, dù sao trang phục định chế cũng rất đắt. Diêu Kỳ, đúng rồi, buổi tối tôi phải ăn cơm với Đại Minh Tinh và Đại Mỹ Nữ, anh có muốn đến không? An Lương, chụp màn hình xu thế thị trường vàng có sẵn của quốc tế. An Lương, quấy rầy rồi, tôi không có thời gian, công ty đang bị lỗ một đơn lớn, còn bị vây trong đó, tôi xem tình hình trước đã. Diêu Kỳ, được rồi, anh cứ làm đi, tối nay tôi chụp ảnh cho anh xem. Diêu Kỳ, anh nhất định sẽ hối hận, đối phương thật sự là một đại mỹ nữ. An Lương, ồ. An Lương, tôi không tin. An Lương, thật ra cũng không có mấy người đẹp được hơn Tịch Nhan nhà chúng tôi. Nhìn tin nhắn An Lương gửi đến, Diêu Kỳ thần xui quỷ khiến gửi lại một tin. Diêu Kỳ, tôi thì sao? Đối mặt với câu hỏi của Diêu Kỳ, An Lương trả lời vô cùng bình tĩnh. An Lương, lúc trước chưa từng nói qua, cô thích Phượng Quan Hà Bí, cô cũng thích Đôn Hoàng Phi Thiên, cả hai cùng đẹp, nhưng lại đẹp không giống nhau, cho nên cô vừa chọn Phượng Quan Hà Bí, vừa chọn Đôn Hoàng Phi Thiên. Diêu Kỳ, một like cho anh. Diêu Kỳ, không hổ là anh. Diêu Kỳ, không chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, còn biết ngụy biện. An Lương, ăn ngay nói thật mà thôi. Diêu Kỳ, tôi làm việc trước đây, buổi tối về khách sạn lại gọi cho anh. An Lương, được. Chuông báo hơn 5 giờ chiều, An Lương đóng máy tính, anh đứng dậy gọi, Hòa Tâm, Như Ý, tối nay các em muốn ăn gì? Trong văn phòng An Lương, anh đi tới khu tiếp khách. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ăn ý đứng dậy để An Lương có thể ngồi ở giữa. An Lương cũng không khách sáo mà ngồi ở giữa hai cô, thuận tiện một trái một phải ôm hai người. Sắc mặt Hạ Hòa Tâm có chút ửng đỏ, nhưng không có ý muốn đẩy An Lương ra. Hạ Như Ý đáp lại, chúng ta đi ăn lẩu đi. Hình như cũng lâu rồi không ăn lẩu, vừa vặn vừa ăn lẩu, vừa nói với anh một việc. Ồ! An Lương hỏi lại, việc gì? Hạ Hòa Tâm nói tiếp, chờ lát ăn rồi nói cho anh. Nếu đã ăn lẩu, Tân Hải dưới tầng thì như thế nào? An Lương đề nghị. Lẩu Tân Hải là đại diện cho hải sản tươi sống, An Lương cùng hai chị em nhà họ Hạ đã từng tới đó rồi. Ừ, em thích ăn tôm hùm đất của nhà bọn họ. Hạ Như Ý đáp lại. Hạ Hòa Tâm tán thành, em cũng thấy tôm hùm đất không tồi. Vậy thì đi thôi. An Lương dắt Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đứng dậy. Khi đi ngang qua lễ tân, Diệp Tử Huyên khách khí gọi, tạm biệt Tổng Giám Đốc An, tạm biệt cô Hạ. An Lương gật đầu, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cũng vẫy tay với Diệp Tử Huyên, bọn họ rất hài lòng về thái độ của Diệp Tử Huyên. Ba người đi thang máy tới tầng 4. Trong tiệm lẩu Tân Hải, ba người An Lương nhanh chóng gọi đồ ăn, An Lương chủ động hỏi, vừa nãy các em muốn nói gì? Trường bọn em mùng 10 tháng sau mới cho nghỉ, anh có biết không? Hạ Như Ý hỏi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm lúc trước từng nói thời gian nghỉ với An Lương tự nhiên là nhớ ký, dù sao cũng là thời gian nghỉ định kỳ của bạn gái, làm sao quên được. Ừ. Lúc trước từng nói qua, trường các em nghỉ có hơi muộn, trường anh thứ hai bắt đầu thi, thứ tư nghỉ, thứ năm Tết Đoan Ngọ, anh vừa vặn về nhà. An Lương nói rõ. Về nhà. Đó là không thể nào. Cho dù An Lương trở về, đoán chừng cũng bị Tôn Hà cằn nhằn, An Lương đau đầu. Kỳ nghỉ hè của trường học chúng em có hoạt động ngoại khóa. Hạ Như Ý nói. Đợi chút. An Lương nhìn về phía Hạ Như Ý, nghỉ hè thì hoạt động ngoại khóa làm gì, chẳng phải là kỳ nghỉ sao? Anh ít chữ, hai em đừng lừa anh. An Lương hậm hực nói. Hạ Hòa Tâm đáp lại, bọn em không có lừa anh, nghỉ hè thật sự có hoạt động ngoại khóa là dạy kèm. Bọn em đều muốn xin đi. Lẽ nào là tiểu học số 3 Tây Phổ? An Lương hỏi lại. Nếu là tiểu học số 3 Tây Phổ thì An Lương muốn yên lặng tố cáo học bổ túc trong mùa hè. Tuổi thơ của học sinh không nên tồn tại thứ như học bổ túc. Dù sao An Lương cũng từng là học sinh tiểu học, có thể nói anh căm thù học bổ túc đến xương tủy. Hạ Hòa Tâm phủ định, không phải tiểu học số 3 Tây Phổ, thời gian nghỉ hè của tiểu học số 3 Tây Phổ không lên lớp. Kế hoạch của bọn em là đi núi Đại Lượng, tiến hành học động dạy kèm trong vòng 45 ngày. Hạ Như Ý tán thành, đúng vậy, em và chị đều muốn đi. Mặc dù anh không hiểu ngành sư phạm, nhưng anh cảm thấy các em chỉ là trợ giảng, cũng đâu được dạy trực tiếp. An Lương đưa ra nghi vấn. Hạ Như Ý đáp lại, dù chỉ là trợ giảng hay là trực tiếp dạy cũng không khác biệt gì lắm, chúng em hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, vì những giáo viên miền núi tiếp thêm sức mạnh. Từ đó cống hiến một chút gì đó cho nền giáo dục ở vùng núi xa xôi. Chương 2000, yêu cầu quá đáng. An Lương theo bản năng nhíu mày. Hai chị em nhà họ Hạ muốn đi làm trợ giảng ở Đại Lượng Sơn. Vừa hay. An Lương đã từng đi qua núi Đại Lượng, anh biết điều kiện gian khổ ở đó, anh không quá muốn hai chị em qua đó. Có những chỗ khác để chọn không? An Lương hỏi, tỉ như tiểu học số 3 Tây Phổ, ở xung quanh Thiên Phủ, giao thông tiện lợi. Hạ Hòa Tâm phủ định, không có, hoạt động lần này chủ yếu nhắm tới vùng núi xa xôi. Hạ Như Ý bổ sung, nếu như không phải ở miền núi xa xôi thì cũng không cần phải đợi đến hè để làm. Đây là truyền thống của trường học bọn em. lợi dụng kỳ nghỉ hè để cống hiến cho giáo dục của miền núi xa xôi. Có thể không tham gia không? An Lương truy hỏi. Có thể thì có thể, trường học không chỉ định bắt buộc ai cả, nhưng bọn em muốn đi. Hạ Như Ý đáp lại. Hạ Hòa Tâm đồng ý, đúng vậy, An Lương, bọn em muốn đi làm trợ giảng ở núi Đại Lượng. Cụ thể lúc nào kết thúc? An Lương hỏi. Hạ Hòa Tâm đáp lại, ngày 21 tháng 8 kết thúc, hẳn là 22 sẽ trở về. Vậy coi như mất cả kỳ nghỉ hè rồi. An Lương thở dài. Hạ Như Ý ai ủi, bình tĩnh nào, sau khi tự trường bọn em sẽ đi theo anh. Hạ Hòa Tâm tán thành. An Lương trầm mặc suy nghĩ. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi núi Đại Lượng làm trợ giảng cũng có chỗ tốt, vừa vặn tránh được vấn đề An Lương không phân thân được trong nghỉ hè. Lại nói, giống như Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bảo, trợ giảng các cô làm là chuyện có ý nghĩa, hơn nữa các cô cũng có thể cung cấp tài nguyên giáo dục nhất định cho vùng núi xa xôi. Tại vùng núi xa xôi, tài nguyên giáo dục vô cùng khan hiếm, đặc biệt là thời đại số như bây giờ, tài nguyên giáo dục của vùng núi càng ngày càng khuyết thiếu, những học sinh nghèo càng khó thi vào trường top 1 hơn. An Lương suy nghĩ gần một phút rồi nói, anh có thể đồng ý, nhưng anh có một yêu cầu. Gì cơ? Hạ Như Ý hỏi lại. Mặt Hạ Hòa Tâm hơi đỏ ửng lên, cô đoán không biết liệu An Lương có đưa ra một số yêu cầu quá đáng không? Ở vị trí ghế lô gần cửa sổ của quán lẩu Tân Hải, An Lương tỏ vẻ mình có thể đồng ý chuyện hỗ trợ giáo dục của hai chị em nhà họ Hạ, nhưng có điều kiện tương ứng. Anh rể có điều kiện gì? Hạ Như Ý hỏi. An Lương liếc Hạ Hòa Tâm một cái, người này không ổn, cô ấy xấu hổ cái gì, đừng nói là nghĩ lệch cái gì rồi đấy nhé. An Lương không nói ra điều kiện ngay lập tức, anh tiếp tục thăm dò, nếu như các em xin đi núi Đại Lượng hỗ trợ giáo dục. Vậy địa điểm cụ thể ở đâu? Khu vực núi Đại Lượng vô cùng rộng lớn, An Lương phải hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Hạ Hòa Tâm đáp lại, địa điểm thực tiễn dạy thay ở núi Đại Lượng bên này là thôn An Lạc núi Đại Lượng, đây là một nơi tương đối lạc hậu. Đợi anh tra cứu một chút. An Lương tra cứu trên bản đồ trên điện thoại. Trải qua một phen tra cứu, thật không ngờ thôn An Lạc lại ở bên cạnh quê nhà của Bạch Nguyệt. Quê quán của Bạch Nguyệt là thôn Liệt Hỏa, thôn An Lạc ở ngay sát bên cạnh thôn Liệt Hỏa, phân thành hai khu một Nam một Bắc, thôn An Lạc cũng giống như thôn Liệt Hỏa vậy. Đều là thị trấn nhỏ vùng núi nghèo khó tiêu chuẩn, tổng số nhân khẩu khoảng 7.000 người. Thôn An Lạc chỉ cách sân bay quốc tế Xương Hy khoảng hơn 80 cây số, nhưng đường núi ở trong núi Đại Lượng rất gập ghềnh. Đường núi uốn lượn khiến lộ trình kéo dài gấp hai lần, đồng thời bởi vì đường núi gian nan cho nên thời gian mà xe tàu chạy đường núi hơn 160 cây số này ít nhất cũng cần phải 5 tiếng đồng hồ. An Lương nói hết tất cả những tin tức này ra, điều kiện gian khổ như vậy, các em vẫn muốn đi sao? Hạ Như Ý kiên định gật đầu, bọn em muốn đi. Ngoại trừ bọn em còn có hai bạn học muốn đi cùng qua đó. Ngay lập tức An Lương hỏi lại, bạn học nam hay là bạn học nữ? Hừ. Hạ Như Ý kiêu ngạo hừ một tiếng. Hạ Hòa Tâm trả lời, là bạn cùng phòng với bọn em, tên là Từ Nặc và Khang Ngọc Giai, anh cũng đã từng gặp qua rồi. Vậy thì tốt rồi. An Lương gật đầu. Nếu như là bạn học nam, vậy thì cho dù như thế nào anh cũng không cho phép Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi sang đó, dù sao xác suất xảy ra loại tình huống ngoài ý muốn kia cũng vô cùng cao, An Lương tin tưởng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Nhưng An Lương không tin tưởng bạn học nam đi cùng kia. Các em đã hẹn trước rồi. An Lương dò hỏi. Vâng ạ. Hạ Hòa Tâm gật đầu. An Lương tiếp tục hỏi, các em muốn đi hỗ trợ giáo dục ở tiểu học An Lạc sao? Vâng ạ. Hạ Hòa Tâm khẳng định lần nữa. Anh sẽ phái người đi điều tra xem trước đã, xem xét tình huống bên kia như thế nào sau đó mới quyết định. An Lương vẫn không trực tiếp đồng ý ngay. Chờ sau khi anh phái người điều tra xong, chúng ta lại bàn điều kiện. Hạ Như Ý kiều mỹ liếc An Lương một cái, bá đạo. Anh chính là bá đạo như vậy. An Lương mạnh mẽ đáp lại.